với cái tinh thần ngơ ngẩn này của cậu. Đợi tí nữa là nhà cũng cháy rồi. Cô lại không muốn đi nhặt xác. Hoa Vũ tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, kết quả mới phát hiện đồ đạc bên trong cơ bản đều đã hỏng. Trong thời tiết lạnh giá, Hoa Vũ cũng không muốn tốn nhiều sức, trực tiếp làm hai tô mì. Cố Kinh nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bếp truyền đến. Hắn bỗng nhiên cảm thấy căn nhà trống rỗng này cũng không lạnh như vậy. Ngay cả trái tim gần như tĩnh lặng trong lồng ngực kia cũng dần có thêm sức lực. Ăn cho hết. Hoa Vũ đặt tô mì ở trước mặt Cố Kinh. Không ngờ cậu còn biết nấu cơm. Ngày thường Cố Kinh thấy cô ngoại trừ học tập, làm chuyện xấu rất lành nghề thì cũng không phát hiện có thiên phú nào khác. Đây là kỹ năng cần thiết để sinh tồn. Vốn dĩ Cố Kinh không muốn ăn gì, nhưng Hoa Vũ cũng đã tự mình làm. Hắn vẫn nể mặt ăn hết. Chuyện được đăng tại Wattpad Thời Lam Yên. Đọc truyện tại trang chính chủ để được nhận thông báo cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Dựa theo luật lệ trong thôn, phải quàn 7 ngày, sau đó mới hạ táng. Quàn, đặt tạm linh cữu ở một nơi để viếng trước khi đưa đám. Ban ngày sẽ có người tới, cho nên ban ngày Cố Kinh rất bận. Mặc dù Hoa Vũ ở chỗ này không thể giúp được gì nhiều, nhưng vẫn ở lại quan sát Cố Kinh, đề phòng hắn chịu kích động gì. Trạng thái của Cố Kinh rõ ràng tốt lên rất nhiều. Thiếu niên ân cần tiễn người lớn tuổi đi. Cố Kinh nhìn người lớn tuổi trên bia mộ, nói lời từ biệt cuối cùng rồi xoay người đi về phía Hoa Vũ đang chờ ở cách đó không xa. Hắn nắm tay Hoa Vũ đi xuống núi. Cảm ơn cậu đã ở cạnh tôi. Cố Kinh, đừng để bản thân bước vào trong vực thẳm. Hoa Vũ không tránh tay hắn ra. Cậu còn có một tương lai tốt đẹp. Lưng của Cố Kinh hơi hơi cứng lại. Hắn liếc nhìn sang cô. Hắn biết nội tâm của mình ẩn đầy bóng tối. Ngoại là phù chú duy nhất kìm hãm hắn. Bà hy vọng mình có thể trở thành một người chính trực thiện lương, thi đậu một trường đại học tốt, có một cuộc đời tươi sáng. Hắn vẫn luôn nỗ lực trở thành một người như nguyện vọng của ngoại. Nhưng mà, hiện tại ngoại đã không còn nữa. Cánh môi Cố Kinh hé mở. Cậu không ở trong vực thẳm sao? Bọn họ là cùng một loại người. Hoa Vũ hơi hơi cúi người, xuyên qua cặp mắt kia của Cố Kinh mà nhìn bản thân. Tôi ở ngay trên vực thẳm. Đầu ngón tay mát lạnh của Hoa Vũ vuốt ve gương mặt thiếu niên. Cô tiến đến gần hơn, cánh môi gần như lướt qua gương mặt hắn. Hơi thở ấm áp dừng ở bên tai. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không đi xuống vực thẳm, tự vùi lấp bản thân. Gió trên núi dường như đã ngừng lại. Cố Kinh có thể ngửi được hương thơm trên mái tóc của thiếu nữ, xua tan những cơn gió lạnh tràn ngập núi rừng. Hoa Vũ lùi về phía sau, giọng nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm. Không cần tự làm bản thân chật vật như vậy. Cố Kinh gục đầu xuống, lông mi che đi sóng ngầm dưới đáy mắt. Âm thanh khàn khàn hỏi. Cái tương lai cậu nói kia, có cậu không? Hoa Vũ không nói chuyện, chỉ là đảo khách thành chủ, vượt qua nhịp bước của hắn, kéo hắn đi xuống dưới. Cố Kinh từ bàn tay giao nắm của hai người, nhìn những kiến trúc đan xen ngẫu hứng dưới chân núi. Tầm nhìn bao la, cơn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh dù chỉ một chút. Cách chương.